Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 18, trong ánh nến quỷ ảnh. Đệ nhất đao thần, ai nhưng làm đến, thứ nhất, lại làm đến, thần, như vậy xưng hào. Vu Sơn Vân muốn cười, thế nhưng là nhìn xem cái kia trần chuồng chân trần, tóc cuồng dã múa, nhưng lại cầm trong tay một thanh ngân đao bá khí nam tử. Hắn dẫm đạp tại phế tích bên trong, bách quỷ tránh tán, phong độ khi thật là tuyệt thế. Hắn lập tức không cười được, bởi vì điểm ấy nhãn lực kình vẫn là có. Đồng thời, hắn càng đối trong ngực quyển sổ kia bản nhiệt tâm vô cùng. Dù sao cái này nam nhân lực lượng rất có thể đều bắt nguồn từ bút ký bên trong ghi chép thứ tư ấn. Gặp người đã đầy đủ, hạ cực lời ít mà ý nhiều nói. Ra khỏi thành, dứt lời một ngựa đi đầu, đi phía trước hàng, thân hình như điêu luyện báo săn, bá khí vô song, mặc áo bào trắng lúc, hắn là nho nhã hiệp khách, mà một khi cởi, lại là thế gian này hung mãnh nhất quái thú. Hạ mặt mặt đỏ lên, đi sát đằng sau ở tại sau, những người còn lại còn có muốn lại nói, nhưng là nghe được cái kia bốn phía truyền đến ác quỷ âm thanh, tất tiếng sột soạt tốt. Có vô số vuốt ve mặt đất quỷ dị tiếng vang. Cái này chút tiếng vang như là ngạt thở mang. Lấy hạ cực làm trung tâm khuếch tán ra. Mà đám người mặc dù là người sống sót, mặc dù là quỷ khác, nhưng lại vậy minh bạch. Một khi thoát ly cái kia đao khách, liền là chân chính bại lộ tại ác quỷ trước đó. Cho nên nhao nhao đuổi theo. Không người nói thêm cái gì. Có lẽ riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Nhưng là thân thể vẫn là thành thật địa theo thật sát cái kia nam nhân xa lạ sau lưng. Không biết hắn muốn dẫn lấy đám người đi hướng chỗ nào. Hạ cực mới đầu chỉ là đang đi lại. Dần dần tốc độ biến nhanh. May mà trước đó hắn đưa ra giải thích. Trong thành quỷ quái quá nhiều. Lúc ta tới từng tại dã ngoại nhìn thấy một tòa trống trải căn phòng lớn. Có lẽ chúng ta có thể đi nơi đó đặt chân. Đám người tận quản sinh lòng cảnh giác. Lại là không có đường lui, đành phải theo hắn nhanh chóng hành tẩu. Các ngươi nhưng còn biết, thành thị này bên trong còn có cái kia chút người sống sót tụ tập địa điểm. Chúng ta có lẽ có thể cho bọn hắn tùy hành. Hạ cực đề nghị, Vu Sơn Vân tất nhiên là minh bạch. Trong lúc đó, bọn hắn đã từng ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Tự nhiên cùng nơi đây mấy chỗ tụ tập thế lực đã từng quen biết. Cũng là đại khái hiểu nó địa điểm đặt chân. Một đoàn người dựa theo lộ tuyến, rất nhanh lại tìm được mấy chỗ tụ tập địa, mang theo ước chừng ngàn người xuất hiện tại mặt đất lúc. Bầu trời đã là đen như mực, khắp nơi đều là bén nhọn khóc gáy, bò mặt đất trắng bệch bóng dáng, bằng vào ta làm trung tâm, đều đứng hàng, không nên bị ác quỷ từ bên ngoài kéo đi. Hạ cực cất giọng nói, đêm tối, quỷ vực. Lấy cái này trùm lên đã khô áo bào trắng đao khách làm trung tâm. Một đoàn người hơi chút thu thập. Lấy xe đẩy vận tải trong thành lương thực. Đúng là trong đêm ra khỏi thành. Nguyên bản nửa bước khó đi chỗ. Lúc này lại biến đắc hòa bình mà an bình. Tĩnh mịch trong không khí chỉ có trục bánh xe chuyển động. Cùng xa xôi quỷ dị tiếng vang. Những người may mắn còn sống sót trong lòng lập tức sinh ra cảm giác an toàn. Trên đường đi từ cảnh giác biến thành quan sát, mặc dù bóng đêm cực tối, tinh quang ánh trăng đều không thể xuyên phá cái này thảm sương mù trắng. Nhưng là bọn hắn bởi vì quỷ khắc nguyên nhân, thị lực thính lực đều chiếm được trình độ nhất định đề cao. Quan sát đến đường hai bên đường bi thảm cảnh tượng, trong lúc nhất thời thổn thức không thôi, mang theo một đám đáng yêu dê con, hạ cực rất bước nhanh ra khỏi cửa thành. Mà liền tại đi ra ngoài một khắc này, Vu Sơn Vân đột nhiên mở miệng hỏi nói, ta biết được Thủ Dương thành hướng Bắc có một chỗ sơn cốc. Bên trong thung lũng kia bùn đất cực kỳ phì nhiêu, chính là hóa thành quỷ vực, nếu là khai khẩn nên vậy có hy vọng trồng ra mạch tuệ. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đột nhiên nhớ tới bản bút ký bên trong ghi chép hiến tế chi pháp. Hắn xưa nay không keo kiệt từ xấu nhất góc độ đi cân nhắc người khác tâm tư. Nếu như cái này gọi hạ cực nam nhân, hắn có đoàn đội, đồng thời cái kia chút đoàn đội đều như hắn như vậy có thể tại phiến đại lục này hoành hành. mà bách quỷ lui tán. Nhưng hắn nhóm cần càng nhiều vật thí nghiệm, cho nên mới đi vào Thủ Dương Thành. Như vậy kết quả là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là mình cái này phương chừng ngàn người, như thật là đọ sức, cũng chưa chắc thất bại. Không thể không tán thưởng hắn ý nghĩ đã rất tiếp cận chân tướng. Chỉ là còn chưa đủ tiếp cận. Hạ Cực Hiên ngang lẫm liệt xoay người nói. Vu huynh, ta trước đó gặp qua tòa kia kỳ lạ phòng ốc. Cũng là ác quỷ không cách nào xâm nhập. Như thế, chúng ta còn cần đi Bắc Địa Sơn Cốc sao? Hắn lời ấy vừa rơi xuống, Vu Sơn Vân lại là không lời nào để nói. Bởi vì lôi nước cờ trăm xe lương thực, đồ quân nhu rất nhiều, cho nên một đoàn người tốc độ chậm chạp. May mà có Hạ Cực tại, quỷ quái lại không đột kích. Cái này lệnh những người may mắn còn sống sót càng là cảm thấy hy vọng. Đợi cho ngày kế tiếp hoàng hôn lúc, nơi xa mới xuất hiện một tòa lối kiến trúc có chút cổ quái căn phòng lớn. Bên ngoài có khô cạn bén nhọn làm ra hàng rào. Ốc xá trên tường điêu khắc lấy kỳ quái khổng lồ cá chuồn, cùng một loại ba đầu trăm mắt kinh khủng mèo đen. Lúc này, cái kia trong phòng không có ngọn nến. Cửa phòng theo mọi người đi tới mà từ từ mở ra. Một cỗ quỷ dị khí tức từ trong cửa truyền đến. Ngọn nến xoát một tiếng đốt lên. Ánh nến óng ánh thúy, mang theo lành lạnh màu xanh lá. Bồng bồng bồng, ngọn nến dần dần triển khai. Như quỷ lửa bày khắp hoàng tiền con đường. Một trương màu trắng bệch khuôn mặt đột nhiên từ nóc nhà rũ xuống. Hạ Cực híp híp mắt, đã thấy mặt kia bàng chính là trước kia lưu thủ ốc xá bên trong Dạ Yến. Ngươi trở về rồi. Dạ Yến nhìn xem trước cửa hơn ngàn người, con ngươi đột nhiên trắng dã, phát ra quỷ dị tiếng cười, đôi môi toét ra. Hạ Cực nhắm mắt cảm thụ dưới, cái kia lòng đất quỷ kiến Hắc Châu giống như có lẽ đã biến mất. Nhưng trong gian phòng này lại vẫn không có ác quỷ. Nhưng là nữ nhân này xuất hiện, lại khiến cho người sống sót bên trong không ít chữa trị, khoảng cách hơi ngắn. Có thiên phú, người nhất thời thả ra quỷ khác, nghiêm trận lấy đối đãi. Hạ Cực chỉ là nhìn thoáng qua, liền hiểu nữ nhân này trong cơ thể giấu ngủ đông tuyệt không phải là nguyên bản linh hồn, mà là bị cái gì chiếm cứ thân thể. Về phần nguyên bản linh hồn, có lẽ bị ăn sạch, có lẽ bị áp chế. Hắn nhớ lại quỷ Hy đã từng nói, quỷ kiến đối với quỷ Hy, Di, thậm chí cấp độ càng sâu tử vong tồn tại tới nói, là đã mỹ vị, lại bổ dưỡng đồ ăn. Mà cái này tồn tại tại chiếm cứ người thể xác về sau, còn có thể nói tiếng người. Cái này không không biểu hiện nó ngô, nó năng lực học tập không sai. Một môn ngoại ngữ có thể tại ngắn ngủi mấy ngày nghiên cứu thông thấu, thật sự là được cho học phách. Cho nên, Hạ Cực hướng phía trước bước ra hai bước, trực tiếp lấy tay, bắt lấy thế thì treo vũ mị quỷ dị nữ nhân. Hắn cũng không dừng bước, cho nên nữ nhân kia lại bị hắn cùng một chỗ kéo lấy. Tiến nhập trong phòng, đom đóm quang mang bên trong, hai người thân hình bị bắn ra ở trên tường. Cái trước hiện ra chính là kéo dài hình người, mà cái sau lại là một chỉ có cùng loại đuôi rắn, cá mập đầu, bát chảo quỷ dị quái vật, bị huỳnh màu xanh là ánh nến bắn ra tại trên mặt tường. Hạ Cực sững sờ, chợt trong phòng cuồng gió xoáy lên, gió thổi qua ánh nến, mà ngọn lửa xanh lục tại cái này trong gió bị thổi lúc dài lúc ngắn, nhưng cũng không cách nào dập tắt. Dạ Yến hì hì cười lên, mà nàng bóng dáng tại lửa xanh phía dưới lộ ra càng quỷ dị, tựa hồ căn căn gai nhọn từ quái vật kia trên thân lan tràn đi ra, ở trong hư không chậm rãi đâm ra. Hạ Cực lắc đầu, vỗ tay phát ra tiếng, tất cả lửa xanh lập tức đều dập tắt. Ngoài phòng, đám người kia y nguyên câm như lạnh ve, tựa hồ không dám vào bên trong. Không hiểu sinh ra cuồng phong, bành một tiếng đem gỗ cửa đóng lại. Trong bóng tối, Hạ Cực móc ra quỷ kiến Hắc Châu, nói, người muốn ăn cái này. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.